còn ói ra một xe. Không dám lái xe, muốn tìm ai đó tới đón. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có ngươi. Ai kêu ngươi rảnh, Quân Ngân giờ khóc giờ cười. Nếu như y cũng có thể gọi là rảnh, vậy trên thế giới liền không có người bận. Ngươi ở đâu? Xem ra chỉ có thể tạm dừng hội nghị đang tiến hành phân nửa. Hạnh Tử Sơn, đỉnh núi, Lãnh Tử Diễm bưng đầu. Không biết bản thân thật sự say hay chỉ mới mơ hồ. Nếu say thật, sao hắn có thể rõ ràng ý thức được mình đang lặp lại chuyện mất mặt 3 năm trước? Nếu chỉ mới có chút hồ đồ, sao lại rất muốn Quân Ngân đến? À, đều là Lăng Diệp làm hại. Cách chương.